hối hận muộn màng. Chương 80, thưa chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, chào ba mẹ đi. Thấy Cố Tuyên Nghi cứ ngơ ra nhìn hai người trước cửa, Thẩm Quân Đình lên tiếng nhắc nhở cô. Ba, mẹ, Cố Tuyên Nghi ngập ngừng cất tiếng gọi. Dù cô không nhớ ra họ nhưng Thẩm Quân Đình đã kể cho cô nghe về họ, cũng cho cô xem rất nhiều ảnh của cô và họ nên cô biết họ, nhưng thấy họ đột nhiên xuất hiện ở đây cô có chút bất ngờ. Ba mẹ, hai người vào nhà đi. Thẩm Quân Đình cất tiếng, lép qua một bên để vợ chồng Cố Lão Gia về nhà. Vợ chồng Cố Lão Gia thấy con gái nhìn mình với ánh mắt xa lạ, e sợ mà đau lòng không thôi. Nhìn sang Thẩm Quân Đình một cái rồi đi vào nhà. Chuyện cô bị tai nạn mất trí nhớ Thẩm Quân Đình đã báo với ông bà từ lâu, chỉ là do Cố phu nhân sức khỏe yếu, bệnh ốm liên tục nên đến bây giờ khi bà khỏe hơn một chút hai người mới tới thăm cô. Không khí trầm tĩnh đến đáng sợ, cả bốn người đều không nói một lời. Vợ chồng Cố Lão Gia từ đầu đến cuối mắt vẫn trung thành nhìn về phía cô con gái mà họ ngày đêm mong nhớ, còn Cố Tiên Nghi thì đang yên vị trong vòng tay của Thẩm Quân Đình, hưởng trọn vòng tay ấm áp cùng ánh mắt cưng chiều của Thẩm Quân Đình. Vợ chồng Cố Lão Gia thấy cảnh này cũng hết sức bất ngờ. Hai đứa trẻ này bắt đầu mối quan hệ từ khi nào? Đã tiến triển đến mức nào rồi? Nhận thấy ánh mắt của vợ chồng Cố Lão Gia nhìn về phía mình, Thẩm Quân Đình dường như hiểu ta gì đó, quay sang dịu dàng nói với Cố Tiên Nghi. Bảo bối, vào kêu Linda chuẩn bị phòng cho ba mẹ đi em. Cố Tiên Nghi nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm Linda. Nhìn bóng cô khuất dần, Thẩm Quân Đình mới thu hồi ánh mắt, quay sang nghiêm túc nói chuyện với vợ chồng Cố Lão Gia. Ba nuôi, mẹ nuôi, con có chuyện muốn thưa với hai người. Vợ chồng Cố Lão Gia thấy vậy cũng nghiêm túc lắng nghe. Họ biết anh là đang muốn giải đáp thắc mắc của họ về chuyện của anh và cô. Ta cũng có chuyện muốn hỏi con. Con và Tiểu Nghi đã như thế này bao lâu rồi? Cố Lão Gia lên tiếng, hỏi điều mà cả ông và vợ mình đều thắc mắc. Con cũng muốn thưa với ba mẹ về chuyện này. Thẩm Quân Đình ngồi nghiêm túc nhìn vợ chồng Cố Lão Gia. Con và Tiểu Nghi mới chỉ bắt đầu mối quan hệ này cách đây không lâu. Là sau khi em ấy bị tỉnh lại, con biết lợi dụng việc em ấy mất trí nhớ, nói dối về mối quan hệ của hai đứa con là con sai. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra với em ấy, con càng sâu sắc nhận ra việc con buông tay em ấy 2 năm trước là sai lầm, là nguồn cơn cho tất cả những chuyện này. Con tin rằng tình cảm con dành cho Tiểu Nghi bao năm qua ba mẹ cũng thấy được. Con yêu em ấy nhưng em ấy lại yêu Lâm Mặc Phong. Con vốn nghĩ tác thành cho em ấy với Lâm Mặc Phong thì em ấy sẽ hạnh phúc, nhưng không. Con đã hoàn toàn sai. Những gì Tiểu Nghi nhận được khi chung sống với Lâm Mặc Phong chỉ là đau khổ và tổn thương. Khi đó con đã tự hứa với mình rằng bằng mọi cách con sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy, giúp em ấy vượt qua những nỗi đau trong quá khứ. Thẩm Quân Đình chân thành nói ra lòng mình. Anh muốn xin vợ chồng Cố Lão Gia chấp nhận cho anh và cô ở bên nhau. Cho nên, con muốn xin ba mẹ tác thành cho con và Tiểu Nghi, cho phép chúng con được bên nhau. Nha, hát à khô, g có quy, à, g cáo. Chờ gì, ý, chấm, gây tr, ện. Nhưng, nếu con bé nhớ ra những chuyện trước đây thì con làm sao để giải thích những chuyện này? Cố phu nhân nói ra suy nghĩ của mình. Bà tuy không phải mẹ ruột nhưng tính anh ra sao bà hiểu rõ, bởi anh là do bà nuôi lớn. Bà biết tình cảm anh dành cho Tiểu Nghi nhưng cứ nghĩ chỉ là nhất thời, một thoáng rồi thôi, không ngờ tình cảm đó lại lớn như vậy. Chuyện này con sẽ có cách giải quyết. Chỉ mong ba mẹ tác thành cho con. Được, chúng ta tác thành cho hai con. Vợ chồng Cố Lão Gia đều chấp thuận. Thẩm Quân Đình yêu cô là thật lòng, ông bà làm sao không nhìn ra. Mà có muốn không nhìn ra cũng khó. Cộng thêm mọi chuyện đã đến bước này, có ngăn cản cũng không thể nữa. Nhìn con gái của ông bà vui vẻ, hạnh phúc cười nói trong vòng tay của Thẩm Quân Đình khiến ông bà cũng yên lòng đôi chút. Ba người ngồi nói chuyện một chút rồi vợ chồng Cố Lão Gia về phòng đã được dọn dẹp theo sắp xếp của Thẩm Quân Đình nghỉ ngơi. Cách chương.